Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 11 giờ sáng ở Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình là phần lược thuật các tin quan trọng. 11 người chết vì bạo động tại Syria trước cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC yêu cầu NATO lưu lại Libya. Thêm nạn nhân được cứu 3 ngày sau trận động đất 7,2 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ tái khẳng định cam kết quốc phòng với Nam Triều Tiên. Các cộng đồng ven sông ở Bangkok chuẩn bị chống lụt. Xung đột ở Philippines có thể đe dọa các cuộc hòa đàm của chính phủ. Và Philippines và Việt Nam đồng ý về nhu cầu đối thoại đa phương để giải quyết các cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Chúng tôi sẽ tường trình thêm chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Tiên thắp nến cầu nguyện tại nhà thờ Lộ Đức, thành phố Houston cho những thanh niên công giáo và tin lành đang bị nhà nước Việt Nam cầm tù. Trong phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston và sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị đón nghe. Nhưng trước hết là bản tin thế giới do Tấn Trương và Trà My phụ trách. Ít nhất 11 người chết trong các cuộc bạo động hôm nay tại Syria trước khi có một cuộc họp của các đại diện của Liên đoàn Ả Rập. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho hay 9 binh sĩ bị giết chết tại khu vực Hama ở miền Trung sau khi một trái rocket bắn trúng xe của họ. Nhóm này nói rằng có lẽ các binh sĩ đào ngũ nay đang theo phe đối lập đã bắn trái rocket đó. Các nhà tranh đấu đối lập nói rằng các lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 2 thường dân tại một nơi khác ở Syria trong ngày hôm nay. Các trường hợp tử vong này xảy ra trước khi một ủy ban của Liên đoàn Ả Rập họp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các đại diện của Liên đoàn dự trù sẽ thảo luận về khả năng xúc tiến đối thoại giữa chính phủ Syria và các lãnh tụ đối lập. Tổ chức Human Rights Watch muốn Liên đoàn Ả Rập yêu cầu Syria để cho các quan sát viên dân sự độc lập được theo dõi hành động của các lực lượng an ninh. Ít nhất 19 người thiệt mạng vì giao tranh tối qua ở Yemen, dù chính phủ và lực lượng trung thành với một tướng lãnh bất đồng chính kiến đã công bố một cuộc ngừng bắn. Giới chức y tế ngày hôm nay cho hay nạn nhân trong vụ xung đột ở hai thành phố Sana và Taiz bao gồm thường dân, các chiến binh bộ tộc và binh sĩ chính phủ. Tại thủ đô Sana, lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Lực lượng của chính phủ cũng đụng độ với các binh sĩ bất đồng chính kiến, ít nhất 40 người bị thương. Ở thành phố Taiz thuộc miền nam Yemen, binh sĩ của chính phủ đã nã pháo, giết chết hai người, trong đó có một phụ nữ. Lãnh đạo lâm thời của Libya kêu gọi NATO tiếp tục sứ mạng tại đây cho tới khi ít nhất là cuối năm nay. Người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC của Libya, ông Mustafa Adel Jalil, hôm nay nói rằng động thái này sẽ giúp ngăn chặn các phần tử trung thành còn lại của ông Muammar Gaddafi tái tập hợp lực lượng và đe dọa nền an ninh. Ông Jalil đưa ra lời yêu cầu này ở Qatar tại hội nghị quốc tế đầu tiên lên kế hoạch cho Libya kể từ khi cựu lãnh đạo Gaddafi bị hạ sát hồi tuần trước. Qatar là nước Ả Rập hàng đầu hậu thuẫn phong trào nổi dậy chống lại Gaddafi, góp phi cơ chiến đấu cho chiến dịch không kích do NATO dẫn đầu và giúp dàn xếp một thỏa thuận mua bán dầu để gây quỹ cho chính phủ lâm thời ở Libya. Truyền thông cho hay Qatar hôm nay tiết lộ rằng hàng trăm binh sĩ Qatar đã sát cánh cùng chiến đấu với binh sĩ của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia trên lãnh thổ Libya. Trong một diễn biến khác, các đại sứ trong khối NATO hôm nay họp tại Brussels, Bỉ để xem xét kế hoạch kết thúc chiến dịch không kích của liên minh tại Libya kéo dài 7 tháng qua. Việc đưa ra quyết định chính thức được trì hoãn cho tới thứ Sáu để có đủ thời gian tham vấn thêm với giới lãnh đạo lâm thời Libya. Tuần rồi NATO loan báo quyết định sơ khởi rằng sẽ chấm dứt sứ mạng tại Libya vào ngày 31 tháng này. Ông Gaddafi được chôn cất hôm 25 tháng 10 tại một địa điểm bí mật trong sa mạc. Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya bị bắn chết hôm 20 tháng 10 khi lực lượng chính phủ lâm thời tấn công vào thị trấn quê nhà của ông Gaddafi ở Sirte. Giới hữu trách bầu cử ở Tunisia cho hay hôm nay sẽ loan báo thời điểm công bố chung cuộc kết quả bầu cử hôm Chủ nhật. Một giới chức bầu cử cho biết, thời gian công bố phần lớn phụ thuộc vào tiến trình kiểm phiếu tại các khu vực tuyển cử còn lại, đặc biệt trong vùng Tunis. Theo hãng thông tấn TAP của nhà nước Tunisia, phát biểu của quan chức này được đưa ra tại một cuộc họp báo tối ngày hôm qua. Kết quả sơ khởi cho thấy đảng Hồi giáo Ôn Hòa Ennahda chiếm được đa số ghế trong quốc hội gồm 227 thành viên. Đảng này đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc thành lập một chính phủ đoàn kết lâm thời cùng với hai đảng đối lập cấp tiến trung tả là Nghị hội Cộng hòa và Diễn đàn Dân chủ cho Lao động và Tự do. Các lãnh đạo của đảng hoan nghênh việc thành lập liên minh giữa phe cấp tiến với phe Hồi giáo là một mô hình mới và toàn diện cho các quốc gia trỗi dậy từ phong trào nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Trong chiến dịch tranh cử, các ứng viên của đảng Hồi giáo Ôn Hòa Ennahda biểu dương nền dân chủ đa nguyên, thế tục ở Thổ Nhĩ Kỳ như một khuôn mẫu. Đảng cầm quyền AKP của Thổ Nhĩ Kỳ cũng mang đặc tính Hồi giáo. Khuôn mẫu hợp quần kiểu này là hiếm hoi trong khu vực. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang chật vật đúc kết một kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang lan ra trong châu lục để kịp thời gian cho hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay thứ Tư. Chi tiết của kế hoạch cải tổ trọn gói chưa được quyết định và một cuộc họp trước hội nghị thượng đỉnh của các bộ trưởng tài chánh châu Âu đã bị hoãn. Diễn biến này khiến các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu lãnh đạo của các chính phủ có thể giữ cam kết hoàn thành kế hoạch khi họ họp thượng đỉnh tại Brussels hay không. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh thứ hai trong vòng 4 ngày của các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng. Các vị tổng thống và thủ tướng của các nước Liên hiệp châu Âu theo chương trình sẽ họp vào lúc 16 giờ giờ quốc tế UTC. Nói chung, kế hoạch này kêu gọi các ngân hàng Âu Châu xóa hàng tỷ đô la nợ cho Hy Lạp và tăng mạnh dự trữ tiền mặt, đồng thời cũng thúc đẩy gia tăng quỹ cứu nguy của châu lục nhằm hỗ trợ cho các quốc gia khác bị nợ nần đe dọa trong tương lai. Các thị trường tài chính thế giới bị ảnh hưởng trong lúc các giới chức châu Âu tiến triển chậm chạp trong việc giữ cho Hy Lạp không bị mất khả năng trả nợ quốc tế. Các nhà lãnh đạo Âu Châu đang tìm cách giữ cho cuộc khủng hoảng nợ không lan rộng sang các nền kinh tế lớn hơn ở Italia và Tây Ban Nha. Các nền kinh tế khác cũng có thể bị kéo vào cuộc khủng hoảng. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou gọi những quyết định sắp tới là một thời điểm hệ trọng, đòi hỏi các nhà lãnh đạo châu Âu phải sáng suốt và bình tĩnh. Các nhân viên cứu hộ tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vừa cứu được thêm ít nhất hai nạn nhân nữa và vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn sống sau trận động đất kinh hoàng hôm Chủ nhật vừa qua, khiến ít nhất 461 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương. Hôm nay, một giáo viên 27 tuổi và một sinh viên đại học được cứu ra khỏi các tòa nhà đổ nát. Tuy nhiên, giới hữu trách nói rằng hy vọng tìm được thêm người sống sót đang nhanh chóng vơi dần, trong lúc hàng trăm và có thể là hàng ngàn người vẫn còn đang kẹt trong các đống đổ nát. Trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra hôm Chủ nhật gần biên giới với Iran còn đẩy hàng ngàn người vào cảnh không nhà cửa. Mặc dù các toán cứu hộ đã nỗ lực cao vượt bậc, nhưng phẩm vật cứu trợ và nơi trú ẩn cho các nạn nhân vẫn thiếu trong lúc nhiệt độ đang xuống thấp. Một nạn nhân cho biết ông đã cố tìm một chiếc lều trong suốt hai ngày qua, nhưng không có. Quân đội Israel đã đáp lại một lời yêu cầu chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ về việc cứu trợ, bằng lời hứa sẽ nhanh chóng gửi tới các thiết bị đặc biệt, trong đó có các đơn vị nhà tạm trú khẩn cấp. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã từ chối đề nghị của Israel muốn cứu trợ các nạn nhân bị mất nhà cửa trong trận động đất. Gần 90 quốc gia đề nghị hỗ trợ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu chỉ nhận sự trợ giúp của Iran và Azerbaijan, hai nước sát với biên giới của khu vực bị động đất. Liên đoàn Hội chữ thập đỏ quốc tế cho hay, chi nhánh ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực cứu giúp các nạn nhân và đang ra sức cứu những người bị kẹt trong các đống đổ nát. Hội chữ thập đỏ nói rằng hơn 7.500 lều bạc và 22.000 chăn mền đã được phân phối cùng với bếp lò, thực phẩm và nước sạch. Các giới chức nói rằng trận động đất đã gây thiệt hại nặng nề nhất cho thị trấn Ecris, nằm cách thành phố Van 90 cây số về hướng bắc, khiến điện nước bị cắt tại nhiều khu vực. Hàng trăm cơn hậu chấn đã xảy ra trong khu vực kể từ sau trận động đất, trong đó có một cơn địa chấn mạnh đến 5,4 độ ngày hôm qua, khiến dân chúng hốt hoảng chạy ra đường. Các tù nhân hoảng sợ trước những cơn hậu chấn, làm loạn và nổi lửa đốt tại một tại nhà tù ở Van. Và các tù nhân muốn được di tản ra khỏi trại giam, nhưng các lực lượng an ninh đã bao vây, không cho họ ra khỏi nơi này. Quý vị đang theo dõi chương trình 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý thính giả có thể đọc các tin mới nhất xem phóng sự video và trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của đài VOA bằng cách truy cập trang web voatiengviet.com hay 2233-2233.com hoặc các trang Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do các hãng truyền thông quốc tế loan tải trong 24 giờ qua. Philippines và Việt Nam đã đồng ý với nhau về nhu cầu đối thoại đa phương và tham vấn để giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh hải trong Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Bản tin của Inter Action đánh đi từ Manila hôm nay cho hay Tổng thống Philippines Benigno Aquino nói ông đã trao đổi thông tin và quan điểm với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và hai ông đã tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và an ninh trong khu vực. Hãng tin AP trước đó loan tin là Tổng thống Aquino đề nghị Việt Nam hợp tác với Philippines để nêu lên các cuộc tranh chấp lãnh thổ tại các diễn đàn quốc tế, kể cả tại Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên của ASEAN tổ chức tại Indonesia trong tháng tới. AP cho biết là Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Australia và New Zealand sẽ tham gia hội nghị này. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý về hướng tiếp cận dựa trên luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, mà hai nước cho là thiết yếu trong việc mưu tìm một giải pháp ôn hòa cho các cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Tổng thống Aquino còn cho biết là hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông. Ông nói, ông và Chủ tịch nước Việt Nam cam kết sẽ hợp tác sâu rộng hơn và tích cực hơn về các quan tâm chung. Việt Nam News trước đó loan tin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thực hiện chuyến công du 3 ngày tới Philippines, thể theo lời mời của Tổng thống Benigno Aquino nhân dịp 35 năm hai nước chính thức bang giao với nhau. Đây là chuyến đi thăm Philippines đầu tiên của ông Trương Tấn Sang trong cương vị Chủ tịch nước Việt Nam. Philippines và Việt Nam ký 4 thỏa thuận song phương. Nhân dịp này, hai nước đã ký 4 thỏa thuận song phương. Thứ nhất là Kế hoạch Hành động Philippines-Việt Nam 2011-2016. Theo lời Tổng thống Aquino, thì kế hoạch này sẽ được coi như một khung sườn để củng cố các quan hệ nhiều mặt trong 13 lĩnh vực hợp tác, kể cả quốc phòng, an ninh, kinh tế, năng lượng, môi trường, ngư nghiệp, nông nghiệp và các vấn đề quốc tế và khu vực khác. Thỏa thuận thứ hai là một kế hoạch du lịch giữa Bộ Du lịch Philippines và Bộ Du lịch Việt Nam. Thứ ba là một biên bản ghi nhớ giữa lực lượng hải quân Philippines và Việt Nam nhằm củng cố hợp tác song phương và chia sẻ thông tin. Thỏa thuận này sẽ là khung sườn để củng cố hợp tác song phương liên quan tới công tác tìm kiếm cứu nạn và ứng phó, báo động trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai và một số vấn đề an ninh hàng hải khác. Thỏa thuận thứ tư là thiết lập đường dây nóng giữa đội tuần duyên Philippines và Cảnh sát biển Việt Nam nhằm trao đổi thông tin về một loạt vấn đề như bảo vệ và bảo tồn các tài nguyên biển, cũng như ngăn chặn các hoạt động tội phạm như buôn lậu ma túy, di dân bất hợp pháp. Bản tin của GMA News trích lời phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam bày tỏ hy vọng của ông rằng chuyến đi thăm lần này sẽ giúp hai bên thắt chặt các quan hệ song phương và đưa các quan hệ này lên một tầm cao mới. Ông Trương Tấn Sang sẽ lưu lại Philippines cho tới ngày 28 tháng 10. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Rosario đã mô tả những lời bình luận đăng trên một nhật báo Trung Quốc về cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải giữa Trung Quốc và 4 nước Đông Nam Á, kể cả Philippines và Việt Nam, là cực kỳ thiếu trách nhiệm và có tính khoa trương, dương oai diệu võ, đi ngược hẳn với lập trường của Philippines, mưu tìm một giải pháp dựa trên pháp luật như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển để tìm một giải pháp hợp lý cho vấn đề Biển Tây Philippines. Bản tin của GMA News Online hôm nay tường trình về phản ứng của ông Del Rosario về bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm qua, tố cáo các nước như Việt Nam và Philippines là lợi dụng lập trường ngoại giao mềm mỏng của Trung Quốc để thúc đẩy chương trình nghị sự của họ. Một bản tin của Reuters nói rằng tờ Hoàn Cầu Thời báo là do Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản. Nhưng không như tờ Nhân dân, tờ Hoàn Cầu Thời báo không phải là diễn đàn nói lên chính sách của nhà nước và thường thể hiện xu hướng quốc gia cực đoan. Tường cũng cần nhắc lại là bài xã luận hôm qua cảnh báo các nước tranh chấp với Trung Quốc hãy chuẩn bị nghe tiếng Đại Bác và đe dọa hành động quân sự có thể xảy ra nếu tình hình đòi hỏi. Trong khi đó, một bài xã luận đăng trên tờ The New York Times hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang công du châu Á, nói ông chứng kiến một khu vực đang ngày càng lo âu hơn về tương lai của mình. Ông Panetta bày tỏ quan ngại về nguy cơ gia tăng rủi ro nếu các bên tranh chấp tính toán nhầm hoặc kích động lòng yêu nước cực đoan. Các nước Á Châu thì bày tỏ lo ngại về kế hoạch giảm chi của ngũ giác đài xuống gần 500 tỷ đô la trong thập niên tới sẽ ảnh hưởng tới khả năng của Hoa Kỳ trong nỗ lực duy trì ổn định ở châu Á. Nhưng theo tờ The New York Times, mối lo âu lớn nhất tại Á Châu không chỉ là khả năng quân sự gia tăng của Trung Quốc, mà là những đường lối của Trung Quốc trong việc sử dụng các khả năng quân sự mới. Việc tăng cường các hoạt động của lực lượng hải quân Trung Quốc trên khắp khu vực biển Nam Trung Hoa, nơi có nhiều tuyến hàng hải quan trọng, đã gây nhiều quan tâm. Trong khi tại vùng biển phía đông Trung Quốc, nơi cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều duy trì các lực lượng hải quân đáng kể, thì các hoạt động của hải quân Trung Quốc về phần lớn tỏ ra hạn chế hơn. Tờ báo nói rằng liệu các cuộc tranh chấp có vụt khỏi tầm kiểm soát hay không tùy thuộc vào những hành động của Trung Quốc đối với các nước láng giềng trong tương lai, và tình hình bất an tại các vùng biển này nêu bật vai trò mà Hoa Kỳ tiếp tục đóng trong nỗ lực duy trì tính ổn định trong khu vực. tiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Vừa rồi là các tin có liên quan tới Việt Nam. Tiếp tục phần thời sự, cư dân của thủ đô Bangkok đang chuẩn bị để chống chọi với cơn lụt mà họ chờ đợi đã lâu. Các cộng đồng cư ngụ tại các vùng đất thấp cũng gắng hết sức để ứng phó với tình huống xấu nhất. Thông tin viên Ron Corbin của đài VOA tường trình về những chuẩn bị đang được xúc tiến tại Klong Tơi, khu ổ chuột ven bờ sông, nơi mà các nhân viên cộng đồng đang vội vã sơ tán thành phần cao niên và trẻ em. Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Klong Tơi nằm tại cảng chính của thành phố bên bờ sông Chao Phraya, nơi nước đang dâng cao tới mức kỷ lục. Các giới chức thành phố cảnh báo rằng con sông chảy qua trung tâm thủ đô Bangkok. Ông Thongchai Parawat, một nhân viên cứu trợ giúp đỡ người tàn tật tại một viện dưỡng bệnh AIDS và trung tâm an sinh cộng đồng, nói rằng người dân trong cộng đồng này đang trong tình trạng sợ hãi và lo âu. Hạc nám thuộm, họ có kiềm tùa, nhưng họ có thông kiềm. Ông Thong Chai nói, tiếp cận lương thực và biết nên sơ tán tới đâu khi nước lụt tràn vào là những quan tâm chủ yếu của cộng đồng địa phương. Ông nói trận lụt kỳ này là thảm họa nghiêm trọng nhất từng xảy ra cho cộng đồng trong hơn 50 năm qua. Bà Pattai Sunasan là một nhân viên xã hội làm việc cho cộng đồng, gồm khoảng 170.000 người. Bà nói rất nhiều loan báo tương phản nhau của nhà chức trách trong mấy ngày qua càng làm cho dân chúng lo âu hơn. Giờ đây, những người tình nguyện dự định sơ tán người già và trẻ em tới các ngôi trường và công ốc gần đó. Một số người khác tìm cách làm bất cứ điều gì có thể làm để giảm bớt những thiệt hại. Bà Papai nói một số người đến quá gần các địa điểm nơi lụt lội đã xảy ra, trong khi cư dân Klong Tơi đang dọn sạch các ống cống, thu hồi các vật nhựa và rác rưởi để giúp nước thoát nhanh hơn. Giá thực phẩm đã tăng vọt trong mấy ngày qua tại thủ đô, sau khi dân chúng sợ hãi đổ xô nhau đi mua lương thực dự trữ. Giá một chục trứng đã tăng hơn gấp đôi. Tình trạng tăng giá đã khiến Bộ Thương mại Thái Lan phải ghi thêm 16 món vào danh sách các sản phẩm được đặt dưới sự kiểm soát giá cả của nhà nước, kể cả nước uống, máy bơm nước và đèn cầy. Trong khi nước lụt có thể kéo dài trong một tháng hay lâu hơn, tại một số khu vực trong thành phố, các nhân viên cộng đồng bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế về lâu về dài. Các hãng xưởng bị ngập lụt ở phía Bắc Thái Lan đã phải ngưng hoạt động, khiến hàng chục ngàn công nhân phải đi tìm việc làm mới. Ông Thong Chai nói, rất nhiều người tại đây lo ngại điều đó sẽ xảy đến cho họ. Chào bạn, cũng bị tổ cần lương đi mà, có cô anh giao phóng ngàn thi khởi trang. Ông nói người dân tại đây rất bồn chồn và lo sợ. Họ vô cùng lo âu vì không biết liệu chủ nhân có còn việc làm cho họ trong tương lai hay không. Các trận lụt được dự kiến sẽ làm tốn kém hơn 6 tỷ đô la cho nền kinh tế Thái Lan, làm mất hơn 600.000 việc làm, đặc biệt trong giới công nhân có kỹ năng cao, tại hơn một chục bang công nghiệp bị nước lụt tràn ngập. Hàng trăm ngàn nhân viên tạm thời, kể cả các công nhân di trú, phần lớn đến từ Miến Điện, đã mất việc và bị buộc phải hồi hương. Đối với các cộng đồng như ở Klong Tơi, những lo âu về kinh tế sẽ còn kéo dài lâu sau khi nước lụt rút đi. Thưa quý thính giả, các giới chức quốc phòng Philippines cho hay giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất trong nước đã gây cảnh thất tán cho khoảng 20.000 cư dân ở hai tỉnh miền Nam. Các cuộc giao tranh diễn ra mặc dù hai bên đang trong tiến trình hòa đàm. Từ Manila, thông tín viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Minh Anh trình bày. Chính phủ Philippines cho biết đang xúc tiến các cuộc hành quân để diệt trừ điều họ gọi là các thành phần tội phạm trong những khu vực mà Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, còn gọi tắt là MILF, nhận là đất của mình. Lực lượng chính phủ cho biết họ đang truy lùng các viên chỉ huy hiện nay và trước đây của MILF, và các thành viên của một nhóm nhỏ hơn là Abu Sayyaf, bị cáo buộc là sát hại binh sĩ và thực hiện những vụ bắt cóc người đòi tiền chuộc. Trong chiến dịch dữ dội đầu tiên tuần trước, MILF cho hay quân đội đã băng vào khu vực này mà không báo trước cho nhóm phiến quân biết trước. Nhóm này nhận trách nhiệm đã hạ sát 19 binh sĩ và nói rằng họ hành động để tự vệ. Ông Romel Baleo là một chuyên gia về khủng bố, bạo lực và hòa bình, đồng thời cũng là một thành viên của toán quan sát viên quốc tế, theo dõi những vụ vi phạm lệnh ngưng bắn của cả lực lượng chính phủ lẫn lực lượng nổi dậy. Ông nói có các dấu hiệu cho thấy chính phủ thực ra không thông báo đúng mức cho phiến quân về chiến dịch này. Tôi nghĩ họ đã có vài sơ suất khi không phối hợp với MILF. Tôi cho rằng Philippines đã học được bài học tốt và AFP này hơi thay đổi về cách thức truy lùng các phần tử vô luật pháp. Phản ứng với sự cố này, Tổng thống Benigno Aquino đã bãi nhiệm hai giới chức quân sự. Hồi đầu tuần này, ông tuyên bố công lý sẽ được thực thi chống lại các phần tử tội phạm chịu trách nhiệm. Sau vụ bạo động, ông Aquino lặp lại rằng các cuộc thương nghị hòa bình sẽ tiếp tục, bất kể những lời kêu gọi của các chính trị gia trong nước đòi đình chỉ lệnh ngưng bắn và tuyên chiến với MILF. Trong một thông cáo, Phó Chủ tịch MILF Kalaji Jaffa nói rằng tổ chức này vẫn có cam kết hòa bình và tôn trọng lệnh ngưng bắn. Ông nói MILF tin vào sự thành tâm của Tổng thống. Giám đốc tại Philippines của Quỹ Châu Á Asia Foundation, ông Stephen Root, nói cho đến nay các hoạt động chưa có tác động tiêu cực đối với các cuộc đàm phán, nhưng ông cho rằng sự kiện này có thể thay đổi. There is still the danger that these kind of sparks could continue to spread. Vẫn còn mối nguy rằng những loại ngòi châm này có thể tiếp tục lan thêm. Thực chất của vấn đề là quân đội và MILF có những cách tường thuật khác nhau về những sự kiện đang diễn tiến và mức độ mà lệnh ngưng bắn cho phép hay không cho phép các hoạt động nào. Vì thế, trong khi chúng ta vẫn còn ở trong giai đoạn tìm cách phân biệt như thế, chúng ta có khả năng thấy mọi sự leo thang thêm. Hai bên dự kiến sẽ mở các cuộc hòa đàm vào tháng tới, sau 3 tháng gián đoạn, sau khi hai bên đi đến chỗ bế tắc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Long Bernetta vừa tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ cho Nam Triều Tiên chống lại mọi sự gây hấn của miền Bắc. Bộ trưởng Bernetta tái cam kết như vậy hôm nay trong bài nói chuyện trước các binh sĩ Hoa Kỳ không lâu sau khi ông đến Seoul trong chặng dừng chân cuối của chuyến công du Á Châu. Trong bài diễn thuyết, ông lặp lại cam kết trong một bài viết được tờ báo lớn của Nam Triều Tiên đăng tải hôm nay. Trong bài viết trên nhật báo Chungsun Ilbo, ông Bernetta nói rằng quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên ở trong tư thế sẵn sàng để đánh bại Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng gây chiến với các đồng minh của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bernetta sẽ họp với các giới chức cấp cao của chính phủ và các giới chức quốc phòng Nam Triều Tiên trong hai ngày tới, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Nhịp độ ngoại giao liên quan đến hạt nhân ở châu Á tăng tốc trong ngày hôm nay, một ngày sau khi diễn ra các cuộc đàm phán được mô tả là tích cực tại Geneva giữa đại diện đàm phán của Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên. Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc gặp Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak tại Seoul sau khi hoàn tất các cuộc hội đàm với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng. Đặc sứ hàng đầu của Nam Triều Tiên về vấn đề hạt nhân bay sang Nga để thảo luận về những diễn tiến mới nhất với người tương nhiệm của nước chủ nhà. Tới Seoul tham dự các cuộc đàm phán quốc phòng thường kỳ ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta có phần chắc cũng sẽ bàn tới những nỗ lực gần đây hầu tái khởi động các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Các lực lượng an ninh Afghanistan sắp tiếp nhận nhiệm vụ kiểm soát an ninh tại 17 khu vực của Afghanistan trước khi các lực lượng tác chiến sẽ triệt thoái hoàn toàn khỏi nước này trước cuối năm 2014. Một giới chức cấp cao của Afghanistan hôm nay cho hay Tổng thống Hamid Karzai sẽ loan báo đợt hai các địa điểm được chuyển giao an ninh tại một hội nghị được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 11 sắp tới. NATO trụ tính sẽ chuyển giao toàn bộ việc kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan trước cuối năm 2014. Tiến trình này sẽ bắt đầu từ tháng 7 và các lực lượng Afghanistan đã tiếp nhận nhiệm vụ kiểm soát an ninh tại nhiều tỉnh thành. Ông Abdul Khalid Farahi, giám đốc ban quản lý độc lập của chính quyền địa phương thuộc chính phủ Afghanistan, hôm nay nói rằng toàn bộ hoặc một phần của 17 tỉnh trong tổng số 34 tỉnh thành của nước này sẽ được chuyển giao lại trong giai đoạn sắp tới. Giới chức này không nói rõ chi tiết, tuy nhiên trong số các khu vực mà công tác kiểm soát an ninh sẽ được chuyển giao toàn bộ hoặc một phần bao gồm các tỉnh Takha, Saipu, Semagan, Pakwan, Park và Badaskan ở miền Bắc, Herat và Nemzo ở miền Tây. Một số tỉnh trưởng tham dự hội nghị chuyển giao tại Kabul đã bày tỏ lo ngại về mức độ sẵn sàng của các lực lượng Afghanistan tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh, nhất là tình trạng bạo động vẫn đang tiếp diễn. Trong một diễn biến khác, ít nhất 10 người thiệt mạng vào chiều tối hôm qua trong một vụ đánh bom nhắm vào một chiếc xe bồn chở nhiên liệu ở tỉnh Pakwan. Giới hữu trách Iraq cho hay hai vụ đánh bom xe tại miền Bắc nước này khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và làm bị thương 22 người khác. Vụ tấn công thứ nhất ở thành phố Mosul ngày hôm nay nhắm vào một toán tuần tra của quân đội, giết chết 3 binh sĩ và làm bị thương ít nhất 3 thường dân. Chiếc xe bom thứ nhì phát nổ trong cùng khu vực chỉ vài phút sau đó, cướp đi sinh mạng của 2 người và làm một số nạn nhân khác bị thương. Tình trạng bạo động tại Iraq giảm đi đáng kể từ cao điểm của cuộc giao tranh vì phe phái năm 2006 và 2007, nhưng các phần tử chủ chiến vẫn thường thực hiện các vụ đánh bom và bắn giết. Các vụ đánh bom mới nhất tương tự như loạt các vụ nổ bom ở thủ đô Baghdad trước đây trong tháng, khiến 16 người chết và 40 người bị thương. Trong một thông cáo công bố tối hôm qua, nhóm phiến quân người Sunni có tên gọi là Ansar-e-Islam đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom này. Thông cáo nói, hai quả bom phát nổ cách nhau trong vòng 20 phút và một quả bom thứ ba nhắm mục tiêu vào một chiếc xe cấp cứu chở các nạn nhân bị trúng thương đi bệnh viện. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick cho rằng có thể cần phải có các chương trình mới hỗ trợ các nước đang phát triển bị tác hại của cuộc khủng hoảng nợ nần ở châu Âu. Ông Zoellick đưa ra phát biểu này hôm nay trong lúc đi thăm một khu ổ chuột bên ngoài thủ đô Manila của Philippines, nơi World Bank đang thực hiện một chương trình xóa đói giảm nghèo cho các cư dân tại đây. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho biết cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đã làm tăng chi phí vay mượn, làm giảm giá cổ phần và hàng xuất khẩu trên khắp thế giới, ngay cả đối với các nước xa xôi như Philippines. Liên Hiệp Quốc cho hay, hoạt động quân sự gần đây dọc theo biên giới giữa Kenya với Somali đang ngăn cản các nỗ lực viện trợ cứu đói và cản trở dân Somali chạy tới lánh nạn tại các trại tị nạn ở Kenya. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm nay cho biết, tuần rồi chỉ có 100 người tị nạn Somali vào Kenya so với con số 3.400 người của tuần trước đó. Tuần qua, Kenya điều động binh sĩ xuyên suốt đường biên giới để truy lùng các phiến quân Somali mà Kenya cho là đã thực hiện hàng loạt các vụ bắt cóc xuyên biên giới. Liên Hiệp Quốc cho hay việc tăng cường hoạt động quân sự khiến cho thường dân hoang mang và có phần chắc sẽ cản trở sự di chuyển của nhân viên cứu trợ cũng như hàng viện trợ nhân đạo. Vẫn theo Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 3,7 triệu người Somali đang cần cứu trợ lương thực khẩn cấp vì đợt hạn hán tệ hại nhất trong khu vực trong nhiều chục năm nay. Chiếc máy bay Dreamliner 787 được trông đợi lâu nay của hãng Boeing hôm nay đáp xuống Hồng Kông trong chuyến bay thương mại đầu tiên, hơn 3 năm sau khi chiếc máy bay tối tân này được lên kế hoạch đi vào hoạt động. Hành khách đã trả giá rất cao để được ngồi trên chuyến bay lịch sử cất cánh từ Tokyo. Chuyến phi cơ này tiêu tốn những khoản chi phí vượt trội và phải mất nhiều năm để đưa vào hoạt động một phần do thiết kế độc đáo của nó, từ vật liệu sợi tổng hợp nhẹ giúp tiết kiệm nhiên liệu hữu hiệu hơn. Những phi công phụ Masami Tsukamoto của hãng hàng không All Nippon Airways ANA cho rằng sự chờ đợi rất đáng bỏ công. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trương và Trà My. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng thực hiện. Trong khoảng 2 tháng nay, theo tin tức nhận được từ Việt Nam và qua các cơ quan truyền thông quốc tế, thì nhiều nhà hoạt động cho xã hội và nhân quyền đã bị nhà nước Việt Nam bắt giữ hàng loạt, trong đó có nhiều thanh niên công giáo dòng Chúa Cứu Thế thuộc giáo phận Vinh và Hà Nội. Vụ việc này đã được nhiều nhóm bảo vệ nhân quyền trên thế giới lên tiếng phản đối. Ngày 12 tháng 10 năm 2011, dân biểu Ed Royce và 8 dân biểu khác trong Hạ viện Hoa Kỳ đã đồng ký một lá thư gửi cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tỏ ý quan ngại về chiến dịch bắt bớ giáo dân và các nhà tranh đấu cho nhân quyền và cho rằng việc bắt bớ này là vi phạm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân. Những vụ bắt bớ giáo dân gây nhiều xúc động trong cộng đồng công giáo tại Houston, nhất là các bạn trẻ. Tối ngày 15 tháng 10 năm 2011, Đoàn Thanh niên Công giáo Giáo xứ Lộ Đức và Giáo xứ La Vang tại Houston cùng phối hợp tổ chức một buổi thắp nến tại nhà thờ Lộ Đức để cầu nguyện cho các người đang bị bách hại. Buổi thắp nến được sự hướng dẫn của Linh mục Chánh xứ Lộ Đức Hoàng Văn Thiên và sự tham dự của hàng trăm đồng hương. Ông Trần Bảo Sơn thay mặt ban tổ chức phát biểu về chủ đích của đêm thắp nến cầu nguyện như sau. Chúng con tổ chức đêm thắp nến nguyện cầu cho anh chị em đã đang và dám đó lên sự thật và công lý. Mong sao đêm thắp nến nguyện cầu đêm nay sẽ giúp anh chị em vững tin tiến bước trên con đường dấn thân phục vụ vì lý tưởng để có ngày quê hương Việt Nam sự thật và công lý sẽ ngự trị. Trong ánh nến lung linh và gió lạnh đầu thu, tiểu sử và hoạt động của 13 thanh niên công giáo và tin lành cùng hai nhà tranh đấu cho nhân quyền bị nhà nước quản thúc được trình chiếu trên màn ảnh làm nhiều người không ngăn được nước mắt. Họ là những người tuổi trẻ âm thầm phục vụ tha nhân và hiến dâng mình cho quê hương và cho giáo hội. 10 người trong số đã bị khởi tố vi phạm điều 79 Bộ luật hình sự, âm mưu lật đổ chính phủ. Anh Hồ Đức Hòa, 37 tuổi, bị bắt tại Sài Gòn ngày 30 tháng 7 năm 2011, bị cáo buộc tội danh hoạt động lật đổ chính quyền, hiện bị giam tại trại B14 Thanh Trì, Hà Nội. Anh Đặng Xuân Diệu, 34 tuổi, cộng tác viên truyền thông Chúa Cứu Thế, bị bắt tại Sài Gòn ngày 30 tháng 7 năm 2011. Linh mục Hoàng Văn Thiên ca ngợi các thanh niên đang bị cầm tù vì yêu quê hương đất nước theo gương Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tôi thật vui mừng vì các bạn đang sống đời dày có một người tù bất khuất, luôn sống bác ái yêu thương, ngay cả với những người hành hạ mình. Một người tù luôn yêu mến quê hương Tổ quốc Việt Nam. Con có một Tổ quốc nước Việt Nam. Đó là đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Linh mục Thiên cũng đọc lời cầu nguyện cho dân Việt được sống trong một xã hội có công lý và sự thật. Chúng con quy tụ nơi đây để cầu xin Chúa Đức Mẹ thương ban cho đồng bào Việt Nam chúng con, nhất là 17 công dân Việt Nam. Trong số đó có 8 công dân công giáo thuộc giáo phận Vinh bị công an bắt giam vào trung tuần tháng 8 2011. Được sống trong một xã hội mà công lý, sự thật được tôn trọng, có tự do tôn giáo, có dân chủ, trách nhiệm góp phần bảo vệ xây dựng đất nước được đón nhận và quyền con người được đề cao. Đêm thắp nến có sự tham dự của nhiều bạn trẻ cũng như giáo dân, kể cả một số đến từ tiểu bang khác. Em Ngân nói là em bất mãn với cách hành xử của nhà nước nên đi cầu nguyện cho các thanh niên sớm được tự do. Dạ con chỉ thấy bất mãn như vậy rồi con đi cũng cầu nguyện cho đất nước của mình rồi cầu nguyện cho những cái thanh niên nó được mau sớm được thả và cả cha lý nữa cơ. Một vị đứng tuổi là ông mới thì nói là ông đi cầu nguyện là để đánh động lương tâm của nhà cầm quyền Việt Nam. Những cái việc làm của nhà nước cộng sản á, nó làm cho tôi có nhiều bức xúc cho nên tôi tham dự đất nến này lên này là tôi muốn đánh động với những cái nhà cầm quyền cộng sản. Phải suy nghĩ lại để có công lý và hòa bình cho tất cả mọi người dân Việt Nam, nhất là những người công giáo chúng tôi tại quê. Cũng như hầu hết các người đi tham dự, bà Diệu thì nói là bà đến thắp nến để cầu nguyện phước lành cho những người đang bị nhà nước cộng sản bách hại tại quê nhà. Là người Việt Nam thì dù trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, nếu như mà Cộng sản Việt Nam bắt hại những người Công giáo hoặc là những người mà không Công giáo thì em cũng đi để cầu nguyện và xin ơn trên ban phúc lành cho những người đó. Một đồng hương đến từ tiểu bang North Carolina tên là Tiến cũng không bỏ lỡ cơ hội đến cầu nguyện cho những người trẻ đang bị cầm tù tại Việt Nam. Anh cho biết người Việt tại tiểu bang North Carolina cũng rất tích cực tham dự các cuộc phản đối nhà nước Việt Nam trong việc bắt tù các thanh niên yêu nước. Người ta cũng đông, cũng tổ chức nhiều các nhà thờ Công giáo và Tin lành cũng tổ chức rất là nhiều. Rồi mọi người lên Washington DC để mà hỗ trợ những cái đồng biểu tình cho nó. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 276. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là all together. All together viết làm hai chữ và chữ all có hai L. Và all together viết làm một chữ và có một L. A praise. A prize, born, born, B-O-R-N, B-O-R-N-E, cũng phân biệt essential và necessary. Trước hết, ta ôn lại bốn cặp chữ của bài 275. Historic, historical. Infer, imply. Judicial, judicious. Thứ nhất, ôn lại hai chữ historic và historical. Cả hai chữ historic và historical đều là adjectives từ danh từ history, là lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. The signing of the Declaration of Independence is a historic event. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố lịch sử. Thằng gù ở nhà thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo is a historical novel. Nhận xét cách phát âm chữ Notre Dame có thể phát âm như Notre Dame hay là Notre Dame. Chữ Notre có thể phát âm là Notre theo tiếng Pháp hay là Notre theo lối Mỹ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra rằng bị can đã nói dối. Trong câu này, quý vị dùng infer hay là imply. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Sau đây chúng ta học ôn hai chữ judicial và judicious. Judicial thuộc về ngành tư pháp hay là tòa án. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tòa án tối cao pháp viện là tòa án cao nhất trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Bây giờ, quý vị hãy trả lời bằng tiếng Anh. What do you call the right of a higher court to examine a case by a lower court to see if it is a right or constitutional? Quý vị có trả lời là The judicial review, quyền phúc thẩm hay là quyền xử lại. Give another word for sensible and careful. Quý vị có trả lời là judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Thí dụ, a judicious use of time and resources. Biết dùng thời giờ và tài nguyên khéo léo. Hay thí dụ nữa, ông chánh án tuyên một bản án sáng suốt, đúng đắn. the judge rendered a judicious opinion. Vậy ôn lại, judicial thuộc về tư pháp. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ all together. All together viết là một chữ, viết liền. Đánh vần A-L-T-O-G-E-T-H-E-R. Và all together viết rời làm hai chữ. Có hai L ở trong chữ all. All together viết liền một chữ và có một L có nghĩa là entirely, completely, hoàn toàn, toàn thể, tất cả, nói chung, tổng cộng. Còn chữ all together viết làm hai chữ có nghĩa là gathered with everything or everyone in one place. Đông đủ, tất cả cùng một chỗ, tất cả cùng một lúc. Sau đây là all together có nghĩa là completely. The train went down slower and slower until it stopped altogether. Xe lửa từ từ chạy xuống dốc cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. I don't altogether agree with you. Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Altogether viết liền có một L, còn có nghĩa là tổng cộng. There were 10 students altogether who attended the lecture. Tổng cộng có 10 sinh viên tới nghe diễn giảng. Altogether, nếu là adverb có nghĩa là nói chung. Thí dụ, sunshine, good food, plenty of rest, altogether a perfect vacation. Có nắng ấm, thức ăn ngon, nghỉ ngơi nhiều. Nói chung, thật là một cuộc nghỉ mát hoàn hảo. Altogether còn có nghĩa là tổng cộng. You owe me $80 altogether. Anh nợ tôi tổng cộng là $80. Còn altogether là adverb, viết làm hai chữ, rời ra. Có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. All in one place. All at once. All at the same time. Thí dụ, we were all together at the school reunion last April. Chúng tôi tụ họp đông đủ trong ngày hội ngộ vào tháng 4 vừa qua. Can you put your books all together in this box? Bạn có thể xếp tất cả các sách của bạn vào thùng này không? Let's sing happy birthday all together. Nào, chúng ta cùng hát một lượt bài mừng sinh nhật. Vậy nếu all together viết làm hai chữ, rời ra có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. Sau đây là hai chữ a praise và a prize. A praise, APPRAISE, và a prize, APPRISE. Một chữ viết là AI, một chữ viết là I. A praise có nghĩa là evaluate, đánh giá. Còn a prize có nghĩa là inform hay là báo cho ai biết. The house was appraised at $350,000. Ngôi nhà được lượng giá là 350.000 Mỹ Kim. Vậy a praise có nghĩa là lượng giá, định giá. A prize có nghĩa tương đương như inform, báo cho ai. The doctor will apprise you of your husband's progress. Bác sĩ sẽ báo cho bà biết về tiến bộ của bệnh tình ông nhà. I was apprised of the committee's decision. Tôi được báo cho biết quyết định của hội đồng. Vậy nhớ là nếu dùng apprise, nghĩa là báo, dùng of sau động từ apprise. Sau đây chúng ta học về cặp chữ born, B-O-R-N, và born, B-O-R-N-E. Cả hai đều là past participle của động từ to bear. Born, B-O-R-N, hay dùng ở passive voice. She was born in Saigon. Cô ấy sinh ở Sài Gòn. He was born in 1968. Anh ta sinh năm 1968. A newborn baby, hay là a newly born baby, hài nhi mới sanh. Nếu dùng newborn thì có dấu nối hyphen ở giữa new và born. Còn nếu viết newly born thì không có dấu nối, cả hai nghĩa như nhau. The baby was born blind. Hài nhi sinh ra đã mù. He was born into wealth. He was born into poverty. Anh ta sinh trong cảnh giàu sang hay là anh ta sinh trong cảnh nghèo hèn. Một thành ngữ là to be born with a silver spoon in his mouth. Hay là to be born with a silver spoon in her mouth. Thành ngữ có nghĩa là sinh ra với cái thìa bạc kề miệng. nghĩa là sinh ra trong gia đình giàu có. Sau đây là chữ born, B-O-R-N-E. Airborne viết là một chữ, một nghĩa là đã cất cánh. When the plane was airborne, the captain made an announcement. Khi máy bay đã cất cánh, phi công trưởng loan báo một tin cho hành khách. Airborne soldiers are trained to fly in an area that they get to by jumping out of the airplane. Lính nhảy dù được huấn luyện để bay tới một vùng và nhảy ra khỏi phi cơ bằng dù. Flu is an airborne infection. Bệnh cúm hay lây bằng cách truyền trong không khí. Airborne infection. A bloodborne disease là bệnh do máu truyền đi. Waterborne diseases, bệnh lây do vi trùng ở trong nước. Chữ airborne viết liền, không có dấu nối. Bloodborne, waterborne thì có dấu nối. To bear, nghĩa là chịu, như là chịu trách nhiệm. To bear the burden, chịu gánh nặng tổn phí. To bear the responsibility, là chịu trách nhiệm. The United States government and the state governments bear the burden of resettling the refugees. Chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm định cư cho người tị nạn. To bear a grudge against someone là thù hằn ai. Thí dụ, he's borne a grudge against me. Anh ấy có một mối thù hằn đối với tôi. He bears no resentment toward them. Anh ta không có nuôi lòng căm giận họ. She bears a little resemblance to her mother. Cô ta trông không giống mẹ. Jackie Kennedy bore herself with dignity throughout the funeral of President Jack Kennedy. Bà Kennedy giữ cử chỉ và vẻ mặt đàng hoàng, nghiêm trang trong suốt đám tang của Tổng thống Kennedy. To bear oneself là xử sự, có tác phong, duy trì cung cách. Vậy tóm lại, born, B-O-R-N, dùng như một past participle, quá khứ phân từ có nghĩa là sinh ra. Born, B-O-R-N-E, cũng là past participle, dùng với nghĩa là mang hay là chịu. I really can't bear him. Tôi chịu không nổi anh ta. I can't bear the thought of sharing an office with him. Tôi không thể chịu được ý tưởng là phải cùng làm chung một văn phòng với anh ta. Bear with me while I'm fixing your computer. Xin kiên nhẫn chờ tôi sửa máy vi tính của bạn. She's under a lot of strain, but bear with her. Cô ta chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Vậy, hãy kiên nhẫn với cô ta. Just bear with her. Be patient with her. Sau đây chúng ta học hai chữ. Essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L, và necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, essential, necessary. Cả hai chữ đều nghĩa là cần, nhưng mà essential chỉ là tối cần thiết, bắt buộc phải có. Còn necessary cũng có nghĩa là cần, nhưng không phải là cốt lõi. Chữ essential làm adjective và tính từ. Từ chữ essence, E-S-S-E-N-C-E, essence có nghĩa là chỉ bản chất, thực chất, hay là chất tinh túy, chất cốt, như là nước hoa hay tinh dầu. Thí dụ, experience is essential for this job. Làm việc này tối cần phải có kinh nghiệm. Chữ essential có thể đứng làm noun, danh từ, và hay dùng một số nhiều và có S. We need food, transportation, and other essentials. Chúng ta cần thực phẩm, phương tiện giao thông, và những đồ tối cần khác. Còn chữ necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, necessary, là cần nhưng không tối cần và thường dùng hơn là essential. Thí dụ, clean spark plugs are essential to proper running of the car. Cần phải giữ cho buji sạch để xe hơi chạy ngon. Tương tự với chữ essential có chữ indispensable. The refugees need basic necessities of life, food, transportation, and shelter. Người tị nạn cần những nhu yếu phẩm như thực phẩm, chuyên chở và nơi tạm trú. You'll find all the necessary information in this booklet. Bạn có thể tìm thấy tất cả những tin tức cần thiết trong tập sách nhỏ này. Sau đây chúng ta học thêm một idiom là necessary evil. Evil, E-V-I-L. Evil là một điều xấu. A necessary evil, một điều cực chẳng đã, không muốn mà buộc phải làm vì hoàn cảnh thực tế. Ngoài ra, có một thành ngữ gốc tiếng Latin là sine qua non, điều kiện thiết yếu. Thí dụ, patience is the sine qua non of a good teacher. Điều kiện tối cần cho một thầy giáo hay cô giáo giỏi là phải biết kiên nhẫn. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy 29 tháng 10 năm 2011 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó 30 tháng 10 năm 2011, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Ngọc Minh ở Quảng Trị về ảnh hưởng tâm lý sau khi đoạn sản. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890. Giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, bàn về vụ án xét xử tội ác của lãnh tụ Khmer Đỏ. Vào cuối tháng 11, phòng đặc biệt của Tòa án của Campuchia hay ECCC, một tòa án do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, cũng còn gọi là Tòa xét xử Khmer Đỏ, đã loan báo sẽ bắt đầu xử vụ án số 2, một vụ xử 4 thành viên cao cấp nhất của chính phủ Khmer Đỏ còn sống sót. Giữa năm 1975 và 1979, Campuchia bị đặt dưới sự cai trị của một chế độ cộng sản được gọi là Campuchia Dân Chủ. Dưới quyền lãnh đạo của Pol Pot, Nun Chia, Ieng Seri, Son Sen và Khieu Samphan, Khmer Đỏ nỗ lực thành lập một xã hội căn cứ trên nông nghiệp thuần túy bằng cách tiêu diệt có hệ thống giới trí thức và buộc phần lớn dân chúng lao động khổ sai trong nông nghiệp. Thí nghiệm này trong việc tổ chức và điều khiển xã hội đã khiến gần 2 triệu người Campuchia thiệt mạng. Cả hai Pol Pot và Son Sen đã chết vào cuối những năm của thập niên 1990, nhưng Nun Chia, Ieng Seri, Ieng Thirit và Khieu Samphan phải ra trước tòa án. Những cáo buộc đối với những người này bao gồm tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại, đàn áp tôn giáo, tội phạm chiến tranh, tra tấn và giết người. Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ những tiến trình này và đang giúp tài trợ những hoạt động của tòa án. Vào giữa tháng 10, Đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về các vấn đề tội phạm chiến tranh, ông Stephen Rapp, loan báo việc chuyển giao 1,65 triệu đô la cho ECCC, đợt đầu tiên của 3 đợt đóng góp dự trù 5 triệu đô la tính đến cuối tháng 9 năm 2012. Hoa Kỳ trước đây đã đóng góp gần 7 triệu đô la cho những năm gần đây để hỗ trợ phần quốc tế cho nhân viên và hoạt động của tòa án. Đối với tầm mức nghiêm trọng của những tội ác và chức vụ của các bị cáo, đây là vụ án quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Đại sứ Rep nói tiếp. Involves four people who were in the leadership of a government allegedly responsible for murdering 25% of their population. Vụ án này liên hệ đến 4 nhân vật lãnh đạo của một chính phủ bị cáo buộc chịu trách nhiệm trong việc tàn sát 25% dân chúng Campuchia, gần 2 triệu nạn nhân. Đây thực sự là một vụ án có tầm quan trọng lớn đối với nước này, bởi vì tội ác này ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây. Sự những người tìm cách đưa quốc gia này trở về con số 0, và mọi người không biết đích xác những gì đã xảy ra và tại sao xảy ra và xảy ra như thế nào. Và tôi nghĩ vụ xử này sẽ giúp trả lời những câu hỏi đó. Đại sứ Rapp nói tiếp, Hoa Kỳ là một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ cho những nỗ lực mang những nhà lãnh đạo cao cấp ra trước công lý, cũng như những người chịu trách nhiệm cao nhất trong những vụ tàn sát xảy ra dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia. Nhân danh những nạn nhân của những tội ác này, điều quan trọng là những tiến trình trong tất cả mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của tòa án cần phải được thi hành công bằng, nhanh chóng và độc lập. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Trà My tóm lược và cập nhật những tin đáng chú ý nhất trong ngày. Ít nhất 11 người chết trong các cuộc bạo động hôm nay tại Syria trước một cuộc họp của các đại diện của Liên đoàn Ả Rập. Ít nhất 19 người thiệt mạng vì giao tranh tối qua ở Yemen, dù chính phủ và lực lượng trung thành với một tướng lãnh bất đồng chính kiến đã công bố một cuộc ngừng bắn. Lãnh đạo lâm thời của Libya hôm nay kêu gọi NATO tiếp tục sứ mạng tại đây cho tới ít nhất là cuối năm nay, hầu ngăn chặn các phần tử trung thành còn lại của ông Muammar Gaddafi tái tập hợp lực lượng và đe dọa nền an ninh. Đảng Hồi giáo đang dẫn đầu cuộc kiểm phiếu trong cuộc bầu cử lịch sử tại Tunisia cho hay sẽ đề nghị Tổng thư ký Hamadi Jalbali làm người đứng đầu kế tiếp của chính phủ Tunisia. Chính quyền Miến Điện cho biết có hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích sau trận lũ quét trong cơn bão nhiệt đới gần biên giới với Bangladesh. Các giới chức thị trấn Pakokku thuộc khu vực Makwi cho biết cơn bão ập tới hôm Chủ nhật đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người. Hiện, người ta vẫn còn tìm kiếm các thi thể nạn nhân và số tử vong có phần chắc sẽ vượt quá 300. Ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người mất tích sau các trận mưa lớn gây ra lũ quét tại miền Trung và miền Bắc Italia. Khoảng 50cm nước mưa đã trút xuống chỉ trong vài giờ đồng hồ đêm hôm qua, khiến nước sông dâng tràn thành lũ và cầu cống bị phá hư, trong khi đất và bùn chùi đã làm ách tắc nhiều tuyến đường giao thông. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Tuscany và Liguria. Các nhà trung gian điều giải quốc tế hôm nay sẽ bắt đầu các cuộc họp riêng với các nhà đàm phán của Israel và Palestine trong nỗ lực mở lại các cuộc đàm phán hòa bình. Kỳ vọng đặt vào các cuộc họp do các thương thuyết gia hòa bình trong Bộ Tứ Trung Đông chủ trì ở Jerusalem không cao. Phía Palestine đã tuyên bố sẽ không tái tục các cuộc đàm phán tay đôi với Israel cho tới khi nào Israel đồng ý ngừng xây cất định cư trên phần đất mà Palestine muốn trở thành một phần của nhà nước Palestine trong tương lai. Ngoài ra, Palestine cũng muốn Israel đồng ý với việc đặt các đường biên giới của một nhà nước Palestine trong tương lai trên các đường ranh giới đã có từ trước khi Israel chiếm đóng bờ Tây, dải Gaza và Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang chật vật đúc kết một kế hoạch nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang lan ra trong châu lục để kịp thời gian cho hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay, thứ Tư. Chi tiết của kế hoạch cải tổ trọn gói chưa được quyết định và một cuộc họp trước hội nghị thượng đỉnh của các bộ trưởng tài chính châu Âu đã bị hoãn. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và thay mặt cho toàn ban kính chào tạm biệt và xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.